Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1128, trở lại Tô Hải. Hai ngày sau, Tô Hải phi trường quốc tế lối ra. Một đạo hơi có vẻ gầy gò nhưng lại thon dài thẳng tắp thân ảnh chậm chậm địa từ khách quý trong thông đạo đi tới. Hắn khuôn mặt anh tuấn, còn như đao gót, mang theo một bộ màu đen kính râm. Giữ lại một đầu màu đen nhánh tóc ngắn, hai bên tóc mai hoa râm, mặc một bộ áo khoác màu đen, trong tay mang theo một cái ngân sắc vali xách tay, lộ ra cá tính 10 phần. Hắn thình lình ở giữa cũng là từ hắc ám thế giới một lần nữa trở về bạo quân Lam Phong. Từ cửa sổ xuyên thấu qua đến ánh sáng mặt trời, vung vãi ở trên người hắn, khiến cho cái kia hoa râm thái dương chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Tràn ngập một cỗ lãnh khốc cùng tang thương, nhất thời hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Từng tiếng kinh hô thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Oa, rất đẹp nha, quá tuấn tú, cực giỏi, thật sự là quá khốc. Cái này sẽ không phải là cái nào đại minh tinh a? Người ngốc a ngươi, nếu như hắn thật sự là đại minh tinh lời nói hội không có Bảo Tiêu cùng đi sao? Nghe được mọi người chung quanh cái kia kinh hô cùng tiếng nghị luận, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Không để ý đến ánh mắt mọi người mà chính là cất bước hướng về phi trường đại sảnh bên ngoài bước. Đi, Tô Hải, ta Lam Phong lại trở về. Đi đến ngoài phi trường mặt, nhìn lấy cái kia trống trải mà xanh thẳm bầu trời. Lam Phong giang hai cánh tay, làm ra một cái ôm ấp tư thế đến. Đã lâu thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đã không còn bất kỳ dừng lại gì, mà chính là cất bước hướng về một bên người đông tấp nập taxi điểm đỗ bước đi. Không bao lâu, Lam Phong chính là đi vào taxi đợi xe điểm. Nhìn lấy sắp xếp thật dài đội ngũ, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nếu là xếp hàng đón xe lời nói không biết muốn chờ tới khi nào. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chính là kết nối. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong điện thoại cái kia đầu truyền ra. Phong ca, ta là Lôi Báo, xin hỏi có dặn dò gì? Nghe được cái này đã lâu thanh âm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhớ lại nụ cười đến. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy Tô Hải Lôi Báo đám người kia. Lập tức cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn. Ta bây giờ đang ở phi trường, đánh không đến xe, phái một người tới đón ta. Cái gì? Ngài về Tô Hải? Ha ha Phong ca, ngài chờ một lát, ta lập tức gọi người tới đón ngươi. Không, ta tự mình tới đón ngài. Trong điện thoại truyền đến Lôi Báo cái kia kích động không thôi thanh âm. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Trước treo nha. Nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng, lập tức cúp điện thoại, xoay người, cất bước hướng về một bên bước đi. Thế nhưng là, rất nhanh Lam Phong ánh mắt chính là bị nơi xa cái kia một đoàn đen nghịt đám người hấp dẫn. Tâm niệm nhất động, tâm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Phía trước cái kia bị đen nghịt đám người vây nước chảy không lọt cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Lại là một cái ghim hai cái đuôi sam, mặc lấy một bộ rửa đến có chút trắng bạch cao bồi áo jacket phối thêm một đầu quần bò dày thể thao. Nhìn qua chừng 20 tuổi, dài đến có chút nhu thuận nữ tử theo ba người tướng mạo cách ăn mặc đồng dạng là cực kỳ quê mùa. Nhìn qua có chút cũ thực, ước chừng hơn 50 tuổi nam tử phát sinh tranh chấp. Nữ tử kia giờ phút này đang bị ba cái kia hơn 50 tuổi nam tử cho lôi kéo. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ bối rối đến. Không ngừng mà có tiếng kêu to từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta căn bản thì không biết các ngươi. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Ta van cầu các ngươi, các vị đại gia, đại ca đại tỷ, các vị tốt tâm người, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ta căn bản thì không biết bọn hắn ba cái. Ba, nữ tử lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Bên trong một người dáng dấp trung thực, thân hình gầy gò nam tử chính là nâng bàn tay lên mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào. Nàng khuôn mặt bên trên, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt ngươi cái Yến tử, ngươi thậm chí ngay cả cha ngươi đều không nhận, mẹ ngươi phải đi trước. Ta tân tân khổ khổ tại trên công trường làm việc chuyển gạch đem ngươi nuôi lớn. Tạo điều kiện cho ngươi sách thế nhưng là ngươi ngược lại tốt. Vì ngươi trong thành đùa nghịch người bạn trai kia, thậm chí ngay cả cha ngươi đều không nhận, còn muốn lấy đi trong nhà tất cả tiền, dự định cùng hắn bỏ trốn nếu không phải ngươi Trương Thúc cùng Lý Thúc phát hiện đến sớm. Chúng ta đuổi đến nhanh, chỉ sợ ngươi đã sớm chạy không còn hình bóng ngươi. Trung niên nam tử kia vừa tức vừa giận, lại là bi thương lại là thống khổ, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, thương tâm gần chết. Không ngừng mà có giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đứa con bất hiếu này, hôm nay nhìn ta đánh không chết ngươi, ba. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn lại một cái tát hung hăng quất vào nữ tử kia mỹ lệ trên gương mặt. Đúng a, Yến tử, ba ba của ngươi đem ngươi dưỡng lớn như vậy, thật không dễ dàng. Bình thường hắn không nỡ ăn không nỡ mặc tạo điều kiện cho ngươi sách, thế nhưng là ngươi ngược lại tốt. Vậy mà một người trộm đi trong nhà tất cả tiền muốn cùng ngươi cái kia bạn trai bỏ trốn. Ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi có nghĩ qua ba ba của ngươi cảm thụ sao? Đúng vậy a, Yến tử, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái kia được xưng là Trương Thúc cùng Lý Thúc nam tử tại lúc này cũng là phụ họa mở miệng. Chậc chậc, nghĩ không ra a. Hiện tại người trẻ tuổi vậy mà đã vậy còn quá bất hiếu, ai? Đều nói nữ nhi là dội ra ngoài nước. Xem ra lời ấy quả nhiên không giả a, dung mạo không tồi. Thế nhưng là cái này lương tâm thật sự là bị chó ăn, ai? Thật sự là thương hại hắn cha. Gặp được một đứa con gái như vậy, nghe được trung niên nam tử kia cùng Trương Thúc Lý Thúc lời nói. Nguyên bản người vây xem trên mặt vẻ nghi hoặc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt giật mình. Sau đó liền là có đủ loại nghị luận cùng giận mắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sau đó, nữ tử kia thì là tại ba tên nam tử kéo cơ quan dưới từ từ đi xa. Nhìn qua một màn này, Lam Phong mi đầu không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Trong mắt có hàn quang lấp lóe. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xông ra. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đứng lại cho ta. Nghe được Lam Phong gầm thét thanh âm, mọi người tại đây đều là sững sờ. Sau đó đem ánh mắt không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn đến. Cái kia kéo lấy nữ tử kia dần dần rời đi ba trung niên nhân cũng là không thể không dừng bước lại. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong, trong mắt bọn họ vẻ bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn có người dám đứng ra nhúng tay xen vào việc của người khác. Ngược lại là nữ tử kia trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Lam Phong, miệng bên trong không ngừng mà có tiếng ô ô âm truyền ra. Ô ô, ta không phải Yến, Yến tử. Cùng lúc đó, trong đám người có ba tên mặc lấy quần áo màu đen nam tử vô thanh vô tức hướng về Lam Phong tới gần. Ngắn ngủi bối rối về sau, cái kia ba tên nam tử rất nhanh chính là chấn định lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt ngươi, xú tiểu tử, ngươi lại còn dám xuất hiện. Các vị hương thân phụ lão, thực không dám giấu giếm. Cái này đáng chết xú tiểu tử chính là ta nữ nhi bạn trai. Cũng là hắn cho ta nữ nhân rót canh. Muốn đem nữ nhi của ta cho bắt cóc. Còn mời các vị hương thân phụ lão vì ta làm chủ. Theo trung niên nam tử này lời nói rơi xuống, vây xem mọi người trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu đến. Cái này giật mình rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Nhất thời, cái kia nguyên bản hướng về phía Lam Phong tới gần ba tên hắc sam nam tử tại lúc này miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nắm chặt quyền đầu, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng hướng về phía Lam Phong đập tới. Làm cho người khẳng khái thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đánh chết hắn, đánh chết tên tiểu tử thúi này, đánh chết hắn, cái này đáng chết ra hỏa, đánh chết hắn, đánh chết tên tiểu xúc sinh này. Theo cái kia ba tên hắc sam nam tử lời nói cùng động tác, nguyên bản vây xem mọi người nhất thời nhận dẫn đạo, trong lòng đang nghĩa cảm giác bạo giáp, nắm chặt quyền đầu đồng dạng là hướng về phía Lam Phong đập tới. Phẫn nộ gào thét cùng hò hét thanh âm thì là bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cách đó không xa cái kia áp giải nữ tử ba người đàn ông tuổi trung niên nhìn qua một màn này. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu xúc sinh, chúng ta phi ca nhàn sự ngươi cũng dám quản. Quả thực là muốn chết. Khặc khặc cút, nhưng mà, cái kia ba tên nam tử còn chưa dứt lời âm. Nộ hống thanh âm lại là trong lúc đó từ bị bảy người bao phủ bạo quân Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên, một cỗ vô hình lực lượng cùng uy áp thì là từ trong thân thể của hắn phun trào khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, làm cho cái kia đối với lấy hắn vọt tới đám người giống như bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng. Tại cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, âm vang ở giữa ngã xuống. Trên mặt đất ho kịch liệt thấu lấy. Cô cái này có tính chấn động một màn làm cho cái kia bắt lấy nữ tử kia ba tên nam tử sắc mặt. Trong lúc đó đại biến, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, giống như gặp quỷ. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia ở trong sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Dạng này cảnh tượng bọn họ lại là lần đầu tiên tại trong hiện thực trông thấy. Đây không phải chỉ có thể phát sinh ở đặc hiệu trong phim ảnh a. Hoảng sợ cùng hãi nhiên tràn ngập tại ba người đàn ông tuổi trung niên trái tim. Khiến đến thân thể bọn họ bản năng run rẩy. Hoảng sợ hãi nhiên cùng run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người đến là ai? Là người hay quỷ? Cùng lúc đó, cái kia bị Lam Phong uy áp quét chúng. Khí thế chiết phục đến mọi người cũng là đều là một mặt hoảng sợ cùng khiếp sợ nhìn lấy cái kia. Thẳng tắp mà đứng Lam Phong, khó khăn nuốt nước bọt, chờ đợi lấy hắn trả lời. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không có trả lời cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên vấn đề. Mà chính là đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thành thật khai báo đi. Cái này là các ngươi dùng đồng dạng phương pháp bắt cóc thứ bao nhiêu nữ nhân. Lấy Lam Phong nhãn lực cùng logic năng lực dễ dàng thì xem thấu cái này ba người đàn ông tuổi trung niên bản chất. Tại bọn họ phía sau rất rõ ràng có một cái thực lực cường đại lừa bán đội. Nếu là bình thường người sớm đã bị bọn họ diễn kỹ cho lừa gạt. Thế nhưng là hắn là ai? Hắn là đã từng hoa hạ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hắc ám thế giới bạo quân. Này một ít tiểu thủ đoạn lại có thể nào giấu giếm được ánh mắt hắn? Người nói là cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên rung động trong lòng không khỏi. Nhưng là mặt ngoài lại là lộ ra cực kỳ chấn định. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe không hiểu a, vậy liền để ta tới giúp ngươi hiểu một chút tốt. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Một bước phóng ra thẳng đến cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên mà đi. Đáng chết tạp chủng, cùng lúc đó. Cái kia bị Lam Phong khí thế chấn động phải thổ huyết nằm trên mặt đất hắc sam nam tử miệng bên. Trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Xòe bàn tay ra. Chậm rãi rút ra dấu ở bên hông súng ống đến. Đem họng súng hướng về phía Lam Phong. Sau đó, bỗng nhiên bóp cò. Đi chết đi, thằng con hoang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.